Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, người đàn ông nhanh. Converter Dung Kiều cầu phiếu cái này đặc biệt tầng lầu cùng vương tử Abu Khalid thường ngày phong. Cách không có gì khác biệt, trước sau như một sang trọng xa xỉ trang hoàng, nhất định chính là một cái hoàng cung nhỏ. Bất quá chân phàm cũng không có gì có thể lấy cẩn trọng. Bất kỳ quyền thế, kim tiền cùng địa vị ở chân phàm lòng hạng mục chính giữa cũng biết không có gì thực tế ý nghĩa tồn. Tại, chỉ cần hắn muốn, những thứ này cũng không là vấn đề. Cho nên cũng không có vấn đề kính sợ hoặc là vinh hạnh các loại. Nhưng là không hề bởi vì là hắn không cần kính sợ hoặc là vinh hạnh. Liền không có nghĩa là hắn có thể rất vô lý coi thường vương tử thịnh tình mời. Bởi vì là giữa người và người lui tới, cũng không phải là dựa vào quyền thế, kim tiền cùng để duy trì, còn cần giữa người và người hữu nghị, chân thành. Đợi một chút, vương tử đối với chân phàm đúng là dùng lễ có thừa. Dĩ nhiên dùng lễ nhất định là thành lập ở nhất định trên căn bản. Vương tử điện hạ không thể nào vô duyên vô cớ đối với chân phàm như vậy. Cho nên chân phàm theo vương tử Abu Khalid đi vào gian phòng, lúc này Abu Khalid lão quản gia liền lui ra ngoài. Cả nhà bên trong cũng chỉ có chân phàm cùng Abu Khalid. Cùng lão quản gia sau khi đi ra ngoài, Abu Khalid mời chân phàm ngồi xuống, vẻ mặt có chút xấu hổ, nói một ít lời khách sáo sau đó. Thật giống như lại muốn nói lại thôi. Chân phàm nhìn xem Abu Khalid cười nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Mỗi một người đàn ông gặp phải loại chuyện này, cũng biết cảm giác được lúng túng cùng xấu hổ. Nhưng là, đây cũng không phải vấn đề. Abu Khalid sững sốt một chút. Sau đó liền có chút nghi hoặc nhìn chân phàm. Sali Amin Duller đã nói cho ngươi. Cái này đáng chết lão gia. Ta cũng đã cảnh cáo hắn, lúc ở bên ngoài không nên tùy ý nhắc tới cái này. Đáng chết, không, không phải hắn nói, ngươi hiểu lầm hắn, trừ mời ta, hắn cũng không nói gì. Trần Phàm cười một tiếng, ta tin tưởng ngươi mời ta tới. Cũng chủ yếu là vì chuyện này, ta phỏng đoán ngươi không phải bởi vì là ta là Hollywood minh tinh còn đối với ta phân biệt đối xử. Cũng không phải bởi vì là ta là ma thuật sư còn đối với ta coi trọng một chút. Sở dĩ đối với ta như thế dùng lễ. Ta muốn, ngươi hẳn đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Ta là một người bác sĩ. Hơn nữa còn là Los Angeles nhất là nổi danh bác sĩ. Đúng vậy, bạn của ta, ngươi thật là lợi hại. Abu Khalid gật đầu cười. Trên mặt thần sắc cũng khôi phục bình thường, đúng vậy. Ta rất coi trọng ngươi, bởi vì là ngươi là một người đặc biệt xuất sắc trung y. Hơn nữa ở Los Angeles, nếu như không biết ngươi mở phòng khám bệnh mà nói, như vậy, người này cũng không phối hợp ở Los Angeles lăn lộn, ở ngươi phòng khám bệnh, còn không có đồng loạt bởi vì làm trọng đại tật bệnh mà chết án lệ. Ngoài mặt xem, ngươi phòng khám bệnh bác sĩ chủ trì là Mia Grant nữ sĩ. Nàng danh tiếng lớn vô cùng, cơ hồ lấy được toàn nước Mỹ bác sĩ nhất trí tán dương. Nhưng là đi qua mấy năm này, bọn họ tựa hồ quên mất, Mia Grant nữ sĩ chẳng qua là ngươi một người đệ tử. Ha ha, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ làm một ít điều tra. Trần Phàm cười một tiếng, dĩ nhiên, ta làm qua một ít điều tra, cho nên làm ta biết ngươi muốn lúc tới. Ta rất kích động. Dĩ nhiên ta cũng muốn đi ngươi phòng khám bệnh liền trần. Nhưng là, người biết, ta có mình băn khoăn. Ta có bác sĩ tư nhân. Cũng mời qua rất nhiều chuyên gia cùng xem bệnh. Nhưng là bọn họ trừ đề nghị ta uống một ít miệng dùng dược vật. Còn có đề nghị ta làm giải phẫu ra. Không có người có thể nói lên để cho ta hoàn toàn trị tận gốc biện pháp. Một đoạn kia thời gian, ta cũng sắp điên rồi. Ta rõ ràng. Một người đàn ông đối mặt như vậy vấn đề, cũng biết rất xấu hổ. Thật ra thì, người đàn ông vô sinh cũng không coi vào đâu việc lớn. Ít nhất đối với ta mà nói là như vậy. Ta biết ngươi có tiền, cho nên người đàn ông có tiền thời điểm ăn chơi đàng điếm. Người đẹp bằng thân, Đây là chuyện rất bình thường tính. Nhưng là nếu như không biết tiết chế, cũng rất có thể sẽ xuất hiện ngươi bây giờ loại chuyện này. Trần Phàm nhìn xem Abu Khalid. Ta có thể giúp ngươi chữa khỏi. Hơn nữa, rất nhanh. Thật, Abu Khalid lập tức liền hưng phấn. Hắn thông suốt đứng lên. Hướng về phía Trần Phàm nói. Đặc biệt cảm ơn, bạn của ta. Chỉ cần chữa khỏi ta tật xấu này. Tùy tiện cái gì ngươi đều có thể chọn. Coi như là để cho ta đem tòa cao ốc này đưa cho ngươi cũng không có vấn đề. Chà chà, Trần Phàm. Cười. Sau đó nhìn Abu Khalid nói, mặc dù ta biết ngươi nói là chân tâm thật ý mà nói, nhưng là ta cho tới bây giờ không thiếu tiền, ta muốn ngươi cao ốc làm gì? Ngươi đã cho ta nhiều như vậy tiện lợi điều kiện liền đủ đói. Liền làm ta giúp bạn mình đi. Được rồi, ta biết ngươi không thiếu tiền. Có lẽ ngươi có thể so ta còn có tiền, nhưng là, ngươi biết. Ta chính là như vậy một cái khoe khoang tính nết người. Ta thích hưởng thụ, cho nên có rất nhiều người phụ nữ. Kết quả ngươi cũng biết. Chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu trị liệu không? Abu Khalid có chút nóng nảy. Vốn là không gấp, nhưng là bởi vì là nghe được hy vọng. Cho nên liền có chút nóng nảy. Tùy thời đều có thể. Trần Phàm vừa nói, liền đứng lên, hướng Abu Khalid đi tới. Ở nơi này, chúng ta không cần phòng giải phẫu hoặc là phòng trị liệu. Chính ta có địa phương như vậy. Người biết, ta xây một cái mô hình nhỏ người trung tâm y liệu. Có rất nhiều bác sĩ cùng y tá cùng lấy phối hợp ngươi. Abu Khalid cũng đứng lên, hướng về phía Trần Phàm nói. Ta bây giờ thì có thể làm cho người đi an bài. Không, Vương Tử Điện Hạ, ngồi xuống. Ngươi yêu cầu ước chừng chính là ngồi xuống. Ta muốn ở ngươi hiểu ta lúc này liền nhất định đúng trung y có hiểu biết. Mặc dù trung y cũng có giải phẫu, nhưng là rất lâu không thường ra hiện. Chúng ta muốn làm chính là ngồi ở chỗ này. Vừa nói tay Trần Phàm trong bỗng nhiên ra nhiều liền. Một cái rất xưa cũ cái hộp. Đây là ảo thuật. Abu Khalid cười một tiếng. Ngươi có thể làm là ảo thuật. Cũng có thể không như thế cho rằng. Trần Phàm không có giải thích. Liền từ trong hộp lấy ra từng cây một ngân châm cười nói. Chớ khẩn trương. Sẽ không cho ngươi tạo thành thống khổ. Chính là tê tê một chút cảm thụ. Ta bây giờ muốn làm chính là khai thông ngươi kinh lạc. Đây là bước đầu tiên. Sau đó chính là lần nữa tụ lại ngươi nguyên khí. Dĩ nhiên còn có một bước cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Một bước cuối cùng là cái gì? Mặc dù nghe không hiểu Trần Phàm đang nói gì, nhưng là Abu Khalid vẫn hỏi một tiếng, bởi vì làm cho này cùng chính hắn thiết thân lợi ích có lớn vô cùng quan hệ. Một bước cuối cùng, chính là, người từ nay về sau giới điệu những phụ nữ kia, chỉ có thể qua rất bình thường cuộc sống vợ chồng. Nói cách khác, người quan hệ nam nữ không thể như vậy phức tạp. Nếu không ngươi còn biết bởi vì là người nguyên khí trong cơ thể suy giảm ra hiện bây giờ loại trạng huống này, cái này, nói thật, chân, ta hy vọng ta vị trí có người thừa kế, ta hy vọng ta tài sản có người thừa kế, cho nên ta hy vọng có rất nhiều người phụ nữ có thể là ta sanh con dưỡng cái. Đây là bởi vì thân phận của ta cùng địa vị quyết định. Dĩ nhiên, ta tự mình cũng vô cùng thích người phụ nữ. Mỗi ngày buổi tối cũng không có nữ không vui. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Dĩ nhiên có thể. Trần Phàm mí mắt cũng không nháy mắt một cái nói. Dĩ nhiên có thể làm được. Ta biết ngươi muốn biểu đạt ý. Chính là vừa muốn chữa khỏi lông của ngươi bệnh. Lại muốn tiếp tục qua cuộc sống trước kia. Bị người phụ nữ bao quanh. Cái này dĩ nhiên rất tốt. Có tiền có quyền người đàn ông đều thích như vậy. Ai không phải thì sao? Những lời này nói Abu Khalid cười hắc hắc đứng lên. Bây giờ cũng chỉ có hắn cùng Trần Phàm. Hai người biểu hiện hình như là biết rất lâu bạn vậy. Nhắc tới như vậy đề. Không có một chút chướng ngại tâm lý. Ta cũng biết. Trên thế giới này cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Ta sớm nên mời ngươi tới. Đều là những cái kia đáng chết chuyên gia. Bọn họ luôn là như vậy một cái đề nghị. Kết quả cái gì cũng làm không tốt. Thật là đáng chết. Abu Khalid mắng một câu. Được rồi, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa? Dĩ nhiên, bất quá, ngươi cần cởi sạch quần áo, ta mới có thể ra tay. Trần Phàm cười hắc hắc một tiếng. Quá trình rất đơn giản, bất quá 2 tiếng liền xong chuyện. Xong chuyện sau đó, Abu Khalid có chút không kịp đợi muốn thí nghiệm. Vì vậy liền thông qua điện thoại vô tuyến gọi lão quản gia cho hắn tìm tới 2 phụ nữ. Người phụ nữ rất hoàn mỹ. Vóc người cùng gương mặt còn có da đều là nhất lưu. Hơn nữa còn là tóc vàng mắt xanh đàn bà Tây Phương. Chúng ta một người một cái. Nếu như cảm giác không đủ. Hơn 80 năm kêu. Abu Khalid hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ngươi là anh em ta. Bắt đầu từ hôm nay. Ta liền coi ngươi là ta huynh đệ. Nếu là huynh đệ, như vậy thì không có gì thật là bất tiện. Có phải hay không? Còn có so với cái này lời nói càng lôi nhân sao? Trần Phàm không kiềm được lắc đầu cười nói. Không, không, Vương tử điện hạ, nếu như huynh đệ chỉ là vì có thể chung một chỗ liền chuyện này. Ta vẫn không quá thích ứng. Ngươi từ từ hưởng dụng. Còn có, nếu như ngươi không muốn xuất hiện lần nữa như vậy vấn đề. Ta đề nghị, cùng ngươi giúp xong, ta lại nói với ngươi bước thứ 3. Ta trước hay là tránh đi. Vừa nói cũng không cùng Abu Khalid nói gì. Liền đi ra. 2 người 1 tiếng. Sau đó rời đi. 2 tiếng. Lão quản gia lấy làm kinh hãi. Trừ Trần Phàm ra. Hắn là duy nhất biết Abu Khalid loại chuyện này người. Cho nên hắn có chút giật mình há miệng một cái. Chủ nhân tật xấu này nhưng mà liền cái đó màu xanh nhỏ miếng thuốc cũng không có dùng. Các loại dược vật cùng chữa trị cũng thử qua. Còn kém động đao. Nếu như không phải là chủ nhân đối với chỗ đó động đao có rất lớn băn khoăn. Phỏng đoán hiện ở nơi đó cũng đã đánh phải liền một đao. 2 tiếng có thể hay không quá phóng đại. Trên thực tế chứng minh. Một điểm này cũng không khoa trương. Dựa theo Trần Phàm giải thích. Chính là kinh mạch tắc nghẽn phải quá lâu. Một khi khai thông. Giống như là tích xúc rất lâu lũ lụt đột nhiên tìm được tiên tiết khẩu vậy. Đem dĩ vãng tất cả dục hỏa cũng phát tiết ra. Tạo thành như vậy hiệu quả. Là một chút cũng không kỳ quái. Khó trách Abu Khalid người này liền điểm này thời gian cũng cùng không thể. Cho dù là ở Trần Phàm trước mặt thất lễ. Cũng phải trước khơi thông một phen duyên cớ. Bất quá Trần Phàm nói một chút đều không sai. 2 tiếng. Ước chừng 2 tiếng sau đó, lão quản gia đạt được Vương tử điện hạ kêu gọi, lúc này mới đi vào. 2 cái tóc vàng người đẹp đã mệt mỏi nằm sấp ở trên giường một hơi một tí. Giống như là chết rồi vậy, mà Abu Khalid thì tỏ ra đặc biệt tinh thần, thần thái sáng láng dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyency.com/trao-tia-o-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-lam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-cam-gạch-nối-cao-en-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.